Đệ nhất sát thủ phu nhân. Chương 15, chép 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một màn khóc, Khắc Tinh cũng bình tĩnh lại. Tử Sam thì đi mua đồ ăn vì sáng sớm nó cô ăn gì mà đã chạy đến bệnh viện thăm hắn. Cô để ý từ lúc gặp lại nó trông nó gầy hơn trước nhiều. Cô thể nói là do Minh Quân cô chăm sóc nó mà cô hiểu rõ do nó suy nghĩ nhiều mà quên mất việc ăn của mình. Trên tay cầm túi đồ ăn, cô đi dọc hành lang rồi dừng ngay cửa phòng. Cánh tay với tới nắm cửa bỗng chuông điện thoại cô vang lên. Tử Sam tò mò tại sao có ưng gọi cô bây giờ. Móc điện thoại ra, một dãy số lạ hiện trên màn hình. Cô nhíu mày rồi bắt máy. Thanh âm nam tính quen thuộc vang lên. Tử Sam, em đang ở đâu? Nhật Duệ, sao giờ anh mới gọi cho em? Cô hoảng hốt, anh đây. Tại sao em cô ở nhà? Em đang ở London với Khắc Tinh. Em đến có việc gì? Nội bộ ở đây đang lục đục rất nguy hiểm. Em đến ngăn cản anh. Cô có nhiều thời gian. Em đến cán câu phi P gần Big Ben cách 2 dãy phố. Anh sẽ đến. Tút, tút. Tử Sam cô kịp trả lời, Nhật Duệ đã tắt máy. Cô lẽ liên lạc với cô nguy hiểm đến vậy? Hắc Ngạo Lâm cô tin tưởng anh. Cô đờ si, cơ hội chỉ đến một lần cô phải nắm bắt. Nếu nguy hiểm như vậy cô càng phải đến. Tử Sam mở cửa đặt túi đồ ăn lên bàn rồi cay qua nó nói. Nhật Duệ mới gọi chị. Hắn nói gì? Nó ngạc nhiên. Chúng ta cần phải gặp Nhật Duệ. Cuộc nói chuyện cô dài, có lẽ Hắc Ngạo Lâm chưa tin tưởng Nhật Duệ. Vậy đi bây giờ. Nó đứng dậy nói. Hắc Ngạo Lâm thật sự cô tin tưởng ân của mình thì chỉ có thể ông già biết thông tin của cậu ta như lòng bàn tay. Muốn dùng ân thân ra tay đây mà. Trấn Nhật Duệ bản tính vốn thông minh. Nó cô tin đến bây giờ cậu ta cô nhận ra sai lầm lớn của mình. Nếu cô thì cậu cô gọi Tử Sam. Trò chơi ngày càng gây cấn. Nó đứng dậy nhìn hắn. Mái tóc ngắn gọn gàng như thường ngày đã cô còn nhưng vẫn tạo ra khí thế. Dường như Minh Quân vẫn giữ thói quen như thế này. Hai chân mày hắn nhíu lại, đến cả lúc bị thương hắn vẫn phòng bị. Lúc ngủ cũng cô yên tâm. Bàn tay nhỏ bé đặt lên khuôn mặt tuấn tú xoa dịu. Hai chân mày giãn ra giúp hắn ngủ thoải mái. Nó yên tâm rồi quay lại nhìn Khải Luân nói. Đi thôi. Cả ba cùng ra khỏi cửa. Phía trước có hai vệ sĩ tự giác đi đến đứng canh. Từng bước đi của nó đều thu vào tầm mắt của cô gái đứng ngay góc. Tiếng đôi giày cao gót đi đến cửa phòng của hắn rồi dừng lại. Giọng nói vang lên dịu dàng. Tôi muốn gặp Hắc Minh Quân. Tiểu thư Ân Hy thông cảm, chúng tôi theo lời của Phong tiểu thư cô cho người lạ vào. Tôi là bạn gái của Minh Quân. Có lẽ các anh muốn về quê hưởng phước của Hắc Ngạo Lâm. Nam Ân Hy nham hiểm nói. Hai vệ sĩ ngước nhìn nhau. Quả thật nhà họ còn con nhỏ đang đợi ở nhà cô muốn hồn lìa khỏi xác ngay. Nhưng Nam Ân Hy cũng có quyền thế, cũng là ân mà Hắc Ngạo Lâm ghép đôi. Họ sợ phải dính líu đến lão già này. Thà đắc tội với ai chứ đừng đụng đến Hắc Minh gia. Cô do dự, họ mở cửa cho cô. Khóe môi Ân Hy cong lên một góc độ đủ để hiểu sự thỏa mãn của mình. Rồi bước vào. Trong xe. Cô khí cực kỳ im lặng, cô ai mở lời. Bởi vì bây giờ cô phải là lúc bàn chuyện phím của họ. Chiếc điện thoại của Khải Luân vang lên. Cậu thận trọng một tay cầm vô lăng, một tay cầm điện thoại rồi bắt máy. Alo, Đờ Si, tôi biết rồi. Chỉ nói một vài câu rồi tắt máy. Khải Luân cất điện thoại. Ánh mắt vẫn chú tâm vào việc lái xe, nhưng cậu nói. Hắc Khương Tú đã đáp đến London. Khương Tú. Cháu của Minh Quân à? Nó nói, chị biết TG nhóc đó. Có nghe Minh Quân kể vài lần. Chỉ mới lớp 4 nhưng bỏ học do chỉ số IQ đủ đến trình độ cấp 3. Bây giờ một mình đi du lịch thế giới, đúng là một cậu bé thông minh. Tử Sam khen ngợi, chị đừng vội, cô chỉ thông minh mà chỉ số bá đạo cô khác gì chú nó đâu. Em được lệnh đến đón tại sân bay. Tuấn Kiệt và Tô Kiệt bận. Khải Luân nói, vậy cậu cứ thả tôi và Tử Sam tại điểm hẹn rồi cậu đi đón TG nhóc. Vâng, sau một hồi xe cũng dừng ngay cán Coffee P mà Nhật Duệ đã hẹn. Trước khi xuống xe, Khải Luân đưa cho nó con dao để đề phòng. Chỉ một con dao nó có thể xử lý gọn lẹ. Tử Sam vào nó bước vào cán câu phi. Cô liếc xung quanh rồi tầm mắt dừng ngay một thanh niên trẻ trung. Đôi mắt màu hổ phách đang uống cà phê nhìn thoáng qua, có thể nghĩ cậu đang thưởng thức cà phê nhưng thật ra trong lòng đang lo lắng tột cùng. Nhật Duệ thấy Tử Sam đứng đó, cậu vui mừng vì cô không sao. Cậu biết cô đến London do một lần Hắc Ngạo Lâm châm biếm nói. Cậu nên bảo vệ vợ mình tốt. Lúc đó tâm trạng cậu rối bời nhưng vẫn cô lộ trên khuôn mặt. Tử Sam thấy Nhật Duệ cô kìm chế đờ si chạy đến chỗ cậu ta, nào là ôm. Hôn, cảnh tượng đó làm mọi người xung quanh ngưỡng mộ cho hạnh phúc của học, nhưng riêng nó thì đứng đây nãy hát mà cô thèm ngó đến nó. Đến khi màn hôn kết thúc, Tử Sam mới lôi nó lại bàn ngồi. Trấn Nhật Duệ châm chọc nó nói. Sao hả? Ghen tị khi cặp đôi này ôm hôn à? Tên tiểu tử nhà ngươi mà có cửa. Nó cười khinh bỉ. Tất nhiên. Chứ tại sao ngươi lại sát khí à? Cô âm khí nhiều vậy. Anh chưa thấy Cần Tài chưa đổ lệ mà. Anh còn giúp Cần Tài có chủ nữa kìa. Nhật Duệ, vào việc chính luôn đi. Tử Sam nói. Được. Anh ngồi đây đờ si bao lâu? Nó hỏi. Tối thiểu 10 p. Ơ, sao ít vậy? Tử Sam nũng nịu nói. Chắc em cũng hiểu. Vậy là lão già vẫn cô tin tưởng cậu. Nó nói. Đúng. Chuyện của Minh Quân anh xin lỗi. Do lúc eo em nhiệm vụ anh eo em theo điều của Hắc Ngạo Lâm. Kêu eo em gì thì eo em theo. Cô kịp điều tra đối tượng. Coi như anh hiểu chuyện. Nhưng em cô trách miễn anh giúp em một chuyện. Coi như tạ lỗi. Em cứ nói. Phản bội Hắc Ngạo Lâm. Em cần anh luôn bên cạnh ông ta để biết thêm nhiều thông tin. Em nghĩ lão già đó tin. 5 viên đạn anh bắn Minh Quân đủ chứng minh anh đứng tin tưởng. Sao em biết 5 viên? Tử Sam bất ngờ. Cô nhớ mình cô nói cho nó biết. Thế mà bây giờ, em cô ngốc đến vậy. Xử lý xốc chuyện ở London, em sẽ về Phong gia gặp Phong Thiên Vũ. Kỳ thực vì muốn bảo vệ em nên ba em mới làm vậy. Chỉ eo em bên cạnh Hắc Ngạo Lâm gần một tháng. Anh hiểu ông già đó nguy hiểm cỡ nào. Lúc anh ra trận với Minh Quân, Hắc Ngạo Lâm đã để ý đến khẩu súng kiêu 5646 của cậu ta. Chấm chấm, em vẫn cô rõ tại sao Minh Quân lại có nó. Nó tò mò. Điều bây giờ cần nhất là tìm cho bằng đờ si cách hạ bệ Hắc Ngạo Lâm. Tử Sam nói. Cô đơn giản nhưng nhất quyết. Bấy lâu nay, anh cô cùng 2 nanogram trở thành đồng đội như trước nhỉ? Nhật Duệ cười nói. Bây giờ đã đáp ứng đờ si yêu cầu của anh rồi đó. Cùng lúc đó tại sân bay, một cậu bé mặc áo thun cần jean. Chiều cao thì ưng, ngoài nhìn vào cô tin cậu bé đó chừng lớp 4. Khuôn mặt đẹp trai, ưng lớn trẻ con nhìn vào cũng thích. Hắc Khương Tú đi đến cổng sân bay. Khải Luân cũng kịp lúc đến. Cậu lễ phép nói. Chào mừng Khương Tú thiếu gia. Tôi là ưng của Phong gia. À, vậy cậu là Ngư ơi mà Tuấn Kiệt nói. Vâng, tôi là Khải Luân. Tôi thật có thể chờ đến lúc gặp bà chị, dâu của mình. Khương Tú cười gian xảo. Thưa, giờ thiếu gia muốn đi đâu? Tôi muốn đến gặp chú rồi cả ông ngoại. Vâng, Hắc Khương Tú lên xe cùng Khải Luân đến bệnh viện. Cậu nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt tươi vui tại sân bay đã cô còn. Bây giờ là ánh mắt của nhiều quỷ kế. Cậu bất ngờ đến London bỏ cuộc chơi của mình đều có mục đích cực cấp bách nên mới làm vậy. P.S. Liệu sự xuất hiện của Khương Tú sẽ làm Hắc Ngạo Lâm phản ứng như thế nào? Mong các bạn chờ chép 16 tung bông. Vọt. Cách chương.